Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 67, bảng, túc định, dị biến, hợp tác, canh thứ nhất trừ 5.192 chữ. Hạ cực vì thuận tiện, chính là lợi dụng công pháp làm mình là một cái hiện lên giống. Dạng này đã có khả năng vừa xem hiểu ngay, cũng thuận tiện suy tư. Hắn hôm nay nắm giữ không biết nhiều ít bí pháp, làm ra dạng này một đồ vật nhỏ thật sự là đơn giản vô cùng. Lúc này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể rõ ràng trong đầu bày biện ra trạng thái của mình. Hạ cực cảnh giới, 14 cảnh đạo vận 1, xem thiên địa vạn vật, lĩnh hội ra 10 tầng kỹ năng châu, đạo vận 2, không biết. Nhưng hư hư thực thực đã có hiệu lực, nhưng lại cũng không rõ ràng. Đạo vận 3, đoạt một giới thiên địa thần thông lực lượng. Theo Bạch Trúc nói, người nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 2 đầu đạo vận. Mà đây cũng là thứ 3 đầu. Còn chờ đến tiếp sau xem xét. Thê đội thứ nhất thủ đoạn công kích, đoạt thiên song giới thần thông lực lượng. Hơi dây nhanh, miệng ngậm thiên hiến. Ba đồng tử 10 viêm đao thê đội thứ nhất phòng ngự thủ đoạn. Âm dương nghiệp lục chi luân. 72 biến thê đội thứ nhất pháp bảo. Minh địa đao. Định hải châu thê đội thứ hai thủ đoạn. 516 vạn pháp tướng. Ma hạ cực thôn phệ thê đội thứ hai bảo vật. Đại ám hắc thiên kích. Lôi hỏa đao. Vô số kể đan dược. Pháp khí cần duy trì đồ vật. 1. Xem sách. Xem thiên địa vạn vật. 2. Làm các tộc khai linh trí. 3. Thúc đẩy một cái theo chính mình sơ tâm thế giới. Tức người người chỉ cần trả giá nỗ lực liền nên có hồi báo. Thiện thì nên thưởng, ác thì làm phạt. Cần làm sự tình. 1. Đối đạo vận, hắc triều, vũ trụ xâm lấn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Đây là sau này cần một mực làm sự tình. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chuyện này sẽ một mực nương theo đến chính mình tử vong, hoặc là triệt để siêu thoát. 2. Cùng kỳ đến tiếp sau tin tức, cùng với mặt khác oán chủ tình huống, đới manh cũng hẳn là oán chủ a. Chẳng qua là Vân Châu cũng không có xuyên qua người, nàng lại nên làm như thế nào? 3. Có thể có biện pháp nhường Diệu Diệu tại trong vòng 500 năm không chết đi. Mặc dù nàng đều là cùng một cái nàng, nhưng lần này xuất hiện nàng lại rõ ràng không có làm vợ mình trí nhớ. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nói, ngàn năm trước nàng như thế nào như thế nào. Tiếp tục như vậy tóm lại không tốt, mà Diệu Diệu trên thân quấn quanh lấy ba cỗ ý chí. Lại là chính mình quả. Cuối cùng là có ý gì? Liên quan tới này một vấn đề cuối cùng. Hạ cực hỏi qua Bạch Trúc. Có thể là không thể đạt được đáp án. Bởi vì Bạch Trúc cũng không biết. Trên đời này tất cả tin tức đều là hơn 1.500 năm trước. Ông tổ nhà họ Lữ từng tại bờ sông nói với Hạ cực qua những lời kia. Diệu diệu trên người ba cỗ ý chí một trong là đã hợp đạo Thái Thượng. Thái thượng hợp đạo về sau liền đã biến thành cho bụi. Lại không còn tồn tại. Có thể hạ cực hết lần này tới lần khác lại là diệu diệu quà. Ở trong đó nhân quả quan hệ rắc rối phức tạp. Giống như một tấm nhìn như trong suốt. Nhưng lại tinh vi lưới đem hắn bao ở trong đó. Hạ cực cũng từng nghĩ tới. Kỳ thật, mình cùng diệu diệu ở giữa nhân duyên là đã định trước. Thậm chí trong đó cất giấu mấy phần quân cờ mùi vị. Nếu như chờ đến chân tướng mở ra, lại không biết sẽ như thế nào. Nhưng hắn là một cái chú trọng tình nghĩa người. Diệu diệu cùng hắn cùng một chỗ lâu như vậy. Những cảm tình này đều là thật. Hắn làm sao có thể nắm nàng vứt bỏ. Nếu tìm không được đáp án, hạ cực ngay tại giảng đạo giảng bài thời điểm, lôi kéo diệu diệu cùng đi nghe. Chỉ cần diệu diệu có thể đột phá 11 cảnh đỉnh phong, nàng là có thể có được ngàn năm thọ nguyên, là có thể đánh vỡ 500 năm một lần luân hồi. Nếu như không có thể đột phá, như vậy chắc chắn sẽ có nguyên nhân a. Tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề chính là Hạ Cực tại mùa đông bên trong giảng đạo, mỗi tuần một lần, không còn chỗ ngồi, Diệu Diệu An Vị đang giảng đạo hàng thứ nhất, cái thứ nhất. Một bộ đại sư tỷ bộ dáng, nhưng mà, cái này đại sư tỷ thật sự là có đủ học cạn bã. Nàng đối với Hạ Cực giảng những vật này hoàn toàn không hiểu. Cho nên dáng chống đỡ suy nghĩ ra chóc bắt đầu chơi máy tính bảng. Mà nàng cái kia rộng lớn tay áo vừa vặn có khả năng vi diệu che kín máy tính bảng. Lại bởi vì nàng ngồi tại hàng thứ nhất duyên cớ, cho nên nàng chơi này loại máy tính bảng, người phía sau là không sẽ thấy. Dù sao tại Hạ Cực chương trình học bên trên, không có có tồn tại dám đi dò xét. Cho nên, Diệu Diệu cần phải làm là cho Hạ Cực lưu cái mặt mũi. Sau đó lặng lẽ sờ sờ chơi đùa. Nghe Hạ Cực giảng bài, những học sinh khác phần lớn đều biết vị này, nửa đường lẫn vào đại sư tỷ. Liền là sư nương, mà lão sư đối với vị sư nương này là thật đủ tâm. Khi đi học đi qua đều sẽ nhìn phía xa, hoặc là thần thủ hư hòa, làm không hề bận tâm hình dạng. Nhưng từ khi có vị sư nương này, lão sư thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút sư nương. Diệu Diệu dĩ nhiên biết Hạ Cực nhìn nàng là có ý gì. Liền là nhắc nhở nàng đừng đùa máy tính bảng chứ sao. Mới đầu, nàng còn làm bộ dùng tay áo đỡ một chút, ngẩng đầu thật tốt nghe giảng bài. Thời gian dài, nàng căn bản cũng không quản. Ngươi muốn nhìn lão nương liền xem thôi, ta quản ngươi làm gì. Thế là, mỗi lần giảng đạo kết thúc, Hạ Cực đều sẽ mang theo Diệu Diệu đi chung quanh du lịch, cũng xem như mở ra học bù hình thức. Liền hai người, sau đó ai cũng không biết hai người sẽ đi nơi nào. Hai người liền tựa như theo nhân gian biến mất, coi như Tiểu Tô cũng sẽ không biết. Bây giờ tận thế giáo hoàng đã mơ hồ biết Hạ Cực cùng Diệu Diệu ở giữa tồn tại cực đại nhân quả. Mà Diệu Diệu chỉ có thể sống 500 năm sự tình. Nàng sớm tại hơn 1.000 năm trước băng tuyết quốc gia lúc, liền nghe Hứa Linh Linh nói qua, Diệu Diệu chỉ có thể sống 500 năm, chỉ có 500 năm trí nhớ, không dạy yêu bên trên người khác, chỉ có thể lặp lại, luân hồi cùng huynh trưởng gặp nhau, hiểu nhau, mến nhau, gần nhau, lại ly biệt, gặp lại. Đây là hạnh phúc, lại cũng như nguyền rủa, mà huynh trưởng cũng đang cố gắng cải biến tất cả những thứ này. Như là tại đối nguyền rủa số mệnh vung đao, nhưng hơn 1.000 năm trước huynh trưởng thất bại, bây giờ huynh trưởng vẫn còn đang cố gắng. Nàng cũng có chính mình sự tình cần làm, nàng là vì số không biết nhiều hơn, Hắc Triều, tồn tại. Cùng với Hắc Triều cùng người xuyên Việt liên minh, người. Cho nên, nàng và Hạ Cực có đồng dạng mục tiêu, đạt được cùng kỳ càng nhiều tin tức hơn. Đối đạo vận, Hắc Triều, vũ trụ xâm lấn sự tình có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết. Chuyện này sẽ kéo dài đến nàng tử vong, hoặc là siêu thoát. Cho nên, nàng mỗi ngày thường ngày, liền là tu hành, sau đó tìm kiếm có khả năng luyện hóa thành chính mình thân thể đối tượng. Đồng thời nhường Vương Tẫn giáo hoàng một bên nỗ lực mở rộng tử vong giáo hội, một bên nghe ngóng cùng kỳ động thái cùng với Hạ Lạc. Tiểu Tô sẽ không trộn lẫn đến huynh trưởng cùng tẩu tử hai người thế giới bên trong đi. Cho nên nàng đều là đơn độc đi ra ngoài. Nhưng nàng không biết Bạch Trúc là một mực tại xâm vào. Một mực là hai người kia bên ngoài, bên thứ ba. Bởi vì Hạ Cực cùng Diệu Diệu ra ngoài lúc, đều sẽ mang theo Bạch Trúc. Hạ Cực cần từ trên người Bạch Trúc thu hoạch được tin tức. Diệu Diệu cảm thấy một người ăn mặc, người xuyên Việt phục thị, sẽ rất quái. Thế nhưng nhiều Bạch Trúc liền không lạ. Thế là, hai người ăn mặc hiện đại kiểu dáng quần áo, dậm trên nhung nhung bên trong tăng cao đất tuyết dày, thường kết bạn đi cùng một chỗ. Diệu Diệu xúc động hô hào, tiểu vô tỷ cũng thay đổi thành nhỏ nến tỷ. nhưng không đổi là y nguyên nguyên khí tràn đầy. Yến Châu Phi thường lớn, nếu như dựa theo diện tích tới nói, ước chừng liền là hạ cực kiếp trước toàn bộ mà địa tinh chia đều xuống tới lớn nhỏ. Dạng này lớn địa phương, vô luận phàm là ở giữa quốc gia, vẫn là tông môn đều là rất nhiều. Bởi vì hạ cực một tuần muốn kể một lần nói, cho nên ba người phần lớn là kết bạn du ngoạn cái 5-6 ngày liền quay trở về. Ba người giả bộ như thế gian phú gia công tử tiểu thư bộ dáng. Tại danh sơn đại trạch, hoặc là phồn hoa đô thị, chùa miếu ở giữa du ngoạn, nhưng cũng là thú vị. Ăn Tết lúc, ba người chính là tại một cái thế gian tiểu vương quốc đô thành bên trong cùng một chỗ đơn giản. Vượt qua, cũng chính là tại một cái thoạt nhìn không sai trong tửu lâu bao một gian nhã tòa. Sau đó điểm chút thế gian món ăn, ngược lại vô luận đến đâu, rượu rượu đều là nghiêng đầu cùng Bạch Trúc cùng nhau chơi máy tính bảng. Lại hoặc là đi qua đầu đường phồn hoa khu lúc lại đi mua chút quần áo. Hạ cực là thỉnh thoảng lôi kéo rượu rượu học bù. Nhưng rượu rượu luôn là kiến nghị có thể hay không trước khi ngủ bù. Cứ như vậy có khả năng đề cao giấc ngủ chất lượng. Hạ cực cũng là bó tay rồi. Mà một bên khác, hắn cũng thỉnh thoảng bắt lấy rượu rượu, cố gắng thông qua khí chảy quán thông phương pháp giúp nàng nắm hai mạch nhâm đốc cho trước đà thông. Chỉ cần một trận, cái này là đệ bát cảnh. Nhưng mà, hắn căn bản là không có cách làm đến. Rượu rượu kinh mạch giống như một cái động không đáy. Vô luận người rót nhiều ít chân khí đi vào, đều sẽ không sinh ra nửa điểm đáp lại. Coi như ném một hòn đá vào biển cả ít nhất còn có thể phản hồi gợn sóng. Nhưng rượu rượu bên này chính là gợn sóng đều không có. Nàng tựa hồ cùng tu hành hoàn toàn cách biệt. Mỗi lần, hạ cực thì tốt hơn rượu cẩn thận từng ly từng tí quán thâu chân khí lúc. Rượu rượu đều tại chơi đùa, mà chờ hắn kết thúc cũng sẽ không hỏi kết quả. Bởi vì nàng đã tiếp nhận đây là nàng số mệnh. Chính nàng cũng nỗ lực qua rất nhiều lần. Nhưng xưa nay đều không thể cải biến một điểm. Vô pháp cải biến, nàng liền bắt đầu học tiếp nhận. Giấy rủa sẽ chỉ làm chính mình đầy thương tích. Mà phản kháng, sẽ luôn để cho nàng không tự giác có chút lệ nóng doanh tròng. Trong thoáng chốc, nàng lại có thể nhìn thấy một chút đắm chìm trong trí nhớ hải dương chỗ sâu đồ vật. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Hạ cực dùng một loại tốc độ khủng khiếp đang thay đổi mạnh. Cũng đang chịu đựng càng ngày càng nhiều nghiệp lực. Diệu diệu nhưng thủy chung dừng bước không tiến. Thậm chí như là 1.500 năm trước một dạng. Thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vi diệu suy yếu. Nhưng hiện tại hoàn hảo. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cảm mạo nóng sốt. Làm sao uống thuốc đều không dùng. Có thể này một ít bệnh. Chỉ cần vài ngày nữa liền sẽ tự mình chuyển biến tốt đẹp. Hạ cực có khả năng y người chết, mọc lại thịt từ xương, nhưng lại không cách nào trị liệu rượu rượu này nho nhỏ cảm mạo. Thời gian trôi qua, thoáng qua đến cuối xuân, mà lần này, hạ cực tại du lịch sau cuối cùng xác định một cái kỳ quái sự kiện tông môn dị thường. Bạch Trúc cũng phát hiện điểm này. Hai người ăn ý cảm thấy này vô cùng cổ quái. Tựa hồ, trong tông môn có người âm thầm điều khiển, khiến cho các tu sĩ trở nên thô bạo dâng lên, mà bắt đầu chém giết lẫn nhau. Điểm này có thể nói là đặc biệt rõ ràng. Ba người xuất ngoại du ngoạn, nhưng phàm đi qua có tông môn địa phương, cơ hồ đều sẽ thấy tông môn ở giữa, thậm chí tông môn nội bộ chém giết. Hỏi một chút nguyên nhân. Phần lớn là tông môn ở giữa trần niên nợ cũ, hay hoặc là tranh đoạt bảo vật, lại hoặc là đánh cướp cơ duyên, hoặc là theo ân oán cá nhân vượt qua giới hạn đến tông môn cuộc chiến. Thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng hạ cực tại lần này đi ra ngoài trước, đã điều tra qua, hắn phát hiện toàn bộ Yến Châu, ngàn vạn tông môn ở giữa cũng bắt đầu này loại chém giết. lại liên tưởng đến trước đó tại Vân Châu thời điểm Vạn Kiếm Tông một chút cổ quái tình hình. Hắn chính là đáy lòng hơi hơi ngưng tụ, nắm chuyện này để ý. Hắn một bên nhường giáo hội phổ thông tu sĩ cầm chính mình tín vật, theo Bắc Địa bí mật đường thủy bến cảng ngồi thuyền đi hướng Ngụy Châu. Hiểu rõ Ngụy Châu tình huống, một bên liền là chuẩn bị ra tay rồi. Bởi vì vô luận hắn vẫn là Bạch Trúc đều cảm thấy việc này có thể cùng Hắc Triều, cùng với cái kia mai danh ẩn tích Cùng Kỳ có quan hệ. Cùng Kỳ là Hắc Triều bên trong oán chủ, hắn thiên sinh vô cùng cường đại, so Nhai Tý hiếu thắng, có thể so sánh mở ba đồng tử, lại đoạt một giới lực lượng, sau đó lại ra Cửu Viêm Minh Địa Đao Hạ Cực. Phải biết, vô luận là Hạ Cực mở ba đồng tử lại đoạt một giới lực lượng, hoặc là tế ra Cửu Viêm Đao, lại hoặc là trực tiếp dùng Minh Địa Đao, cũng có thể dễ dàng miểu sát 14 cảnh bên trong cường giả. Nhưng này ba đại lực lượng hợp lại sử dụng, thế mà khó khăn lắm có thể cùng Cùng Kỳ đối địch. Rõ ràng này Cùng Kỳ mạnh xác thực xứng đáng oán chủ tên. Đại khái liền là 1.500 năm trước tất cả mọi người còn tại 11 cảnh sơ kỳ lúc Hắc Hoàng đế trình độ, nhưng Cùng Kỳ rõ ràng so Hắc Hoàng đế khủng bố hơn. Hạ Cực nếu là muốn diệt hắn, phối hợp miệng ngậm thiên hiến, lại hoặc là âm dương nghiệp lục chi luân, lại hoặc là phối hợp định Hải Châu có lẽ liền có thể làm được. Có thể mấu chốt của vấn đề là Cùng Kỳ bất tử bất diệt, người vô luận đem hắn chém thành nhiều ít đoạn, hắn gần như trong nháy mắt liền sẽ trùng sinh, mà lại này Cùng Kỳ làm oán chủ, có thể thôn phệ oán niệm mạnh lên, bây giờ còn có thể thôn phệ đạo vận, thực lực tất nhiên là lại đề cao không biết bao nhiêu. May mắn, hắn là tồn tại địa vực hạn chế, Bạch Trúc nói cái phạm vi này hẳn là phương viên 5.000 dặm. Đường kính vạn dặm tả hữu, cho nên chỉ cần tại Mở An Thành trong vòng 1.000 dặm, đường kính 2.000 dặm phạm vi bên ngoài, đó là nhất định sẽ không gặp phải Cùng Kỳ. Hạ Cực nếu phát hiện không đúng, liền là chuẩn bị ra tay. Hắn tại rất nhiều trong tông môn chọn lựa một thoáng, sau đó xác định một cái tại Mở An Thành phía nam tông môn. Này tông môn tên là Lạc Nguyệt Tông. Sở dĩ lựa chọn này cái tông môn là bởi vì này tông môn là sớm nhất phát sinh hỗn loạn tông môn một trong. Sau đó tại những tông môn khác bắt đầu phát sinh hỗn loạn lúc, Lạc Nguyệt Tông đã bình định xuống tới, nghiễm nhiên một bộ hết thảy đều kết thúc bộ dáng. Nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, cái kia chính là Lạc Nguyệt Tông khả năng đã hoàn thành. Hạ Cực trước khi lên đường nắm rượu rượu đặt ở Tử Vong giáo hội, tiểu tô bồi tiếp nàng. Sau đó, hắn lại để cho Tuyết phu nhân ngồi tại khoảng cách Lạc Nguyệt Tông khá gần, nhưng y nguyên duy trì lấy tại Mở An Thành ngoài vạn dặm một chỗ. Lợi dụng nguyên thần xuất khiếu tiến hành không trung quan sát, cùng hắn thị giác cùng hưởng, đến mức Bạch Trúc thì là bị hắn mang theo cùng một chỗ. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng sự tình, Bạch Trúc hoàn toàn là có thể cùng hắn tiến hành phối hợp. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền để cây sa la yêu tề giáp đem hắn cùng Bạch Trúc độn thổ truyền đến Lạc Nguyệt Tông sở ở. Dưới chân núi, Hạ Cực cùng Bạch Trúc sớm mang lên trên giản chế đau nhức mặt nạ. Sau đó liền ra tay rồi. Hạ Cực ra tay hết sức thuận lợi, có thể nói là trực tiếp vẽ đất làm lao, quyển định một toàn bộ tông môn. Hắn quyển định phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là vận dụng khí thế cùng lực lượng, bức bách đối phương tông môn khai khải đại trận hộ sơn. Đại trận vừa mở, liền là trong tông môn bên ngoài đều tách rời ra, người bên ngoài vô pháp tiến đến, bên trong người không cách nào ra ngoài. Quá trình này ít nhất kéo dài 10 năm, lại không thể nghịch chuyển, không tồn tại còn có thể lại đóng cửa đại trận hộ sơn lời giải thích. Sau đó, Hạ Cực tay trái trực tiếp đánh ra âm dương nghiệp lục chi luân. Này nghiệp lục vòng thủ đoạn rất là đặc thù, có thể trực tiếp tại đại trận hộ sơn bên trên chuyển đổi ra một cái lỗ hồng. Âm dương nghiệp lục chi luân nguyên bản tác dụng là dính chặt lực lượng của địch nhân, lại hỗn tạp lực lượng của mình tiến hành công kích. Mà lúc này lại là dính chặt đại trận hộ sơn lực lượng. Sau đó cùng đại trận này bản thân tiến hành một lần đối xông triệt tiêu. Từ đó đạt đến cân bằng. Cho nên hắn đã không có hủy diệt đại trận, cũng không có lại bị đại trận ngăn trở, liền trực tiếp tại cái kia tông môn các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà trong ánh mắt, mang theo Bạch Trúc đi vào trong trận. Hắn thu hồi âm dương nghiệp lục chi luân, đại trận hộ sơn liền lại khôi phục. Bởi vậy toàn bộ tông môn bị nhốt chặt, Lạc Nguyệt Tông lại tiến hành một lần tượng trưng chống cự, chính là triệt để tước vũ khí. Hạ Cực cùng Bạch Trúc này một đôi kỳ dị hợp tác, đã hoàn toàn không phải dựa vào nhân số có thể chống lại tồn tại. Hạ Cực trực tiếp kim đao rộng rãi ngựa ngồi ở Lạc Nguyệt Tông vị trí tông chủ bên trên. Bạch Trúc đứng sau lưng hắn. Hai người liền triệu tập hết thảy Lạc Nguyệt Tông người tới đại điện. Lạc Nguyệt Tông cũng không tính đại môn phái, hợp kế là 2,654 người. Những người này sợ hãi mà trang nghiêm đứng tại trong đại điện, chờ đợi lấy bọn hắn không biết vận mệnh. Sau đó Hạ Cực cùng Bạch Trúc hai người tiến hành hỏi thăm dò xét. Kết quả đúng là cái gì dị thường đều không có. Lạc Nguyệt Tông trước đó sở dĩ phát sinh hỗn loạn, hoàn toàn là bởi vì tông môn tồn tại cũ mới trưởng môn thay đổi, mà có cửa phía ngoài phái mong muốn nhúng tay, cho nên mới bạo phát hỗn loạn, lại là hợp tình hợp lý. Thế là Hạ Cực nhường Bạch Trúc tại đại điện trông coi, chính hắn thì là tại Lạc Nguyệt Tông sở ở đại trận hộ sơn trong khu vực tiến hành một phiên điều tra thăm dò. Thậm chí tại một chút hai lớp bên trong tìm được phổ thông đệ tử viết nhật ký, cũng trực tiếp đọc qua. Nhưng cho dù là nhật ký, cũng chỉ là ghi lại những đệ tử kia một chút tu luyện cảm ngộ, lại hoặc là tại đây tông môn quần thể bên trong yêu thích chán ghét, hoặc là đối với một cái nào đó sư huynh đệ căm thù, lại hoặc là đối với mỗi người sư tỷ sư muội ái mộ. Hắn đảo rất nhiều bản, phần lớn như là, sau đó, hắn lại phát hiện không ít mật thất, thế là lại là một phiên dò xét. Kết quả tuy có chút bí mật nhỏ, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn là không có đủ bất kỳ giá trị gì. Rất lâu, làm Hạ Cực trở lại đại điện lúc, Bạch Trúc nhìn về phía hắn. Hạ Cực lắc đầu, ra hiệu hào không phát hiện. Lần này, Bạch Trúc cũng hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Hai người rõ ràng đều phát hiện có vấn đề, có thể lại không biết vấn đề ở nơi nào. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bạch Trúc vốn là đã siêu tập xong người xuyên việt số liệu, chuẩn bị quay trở về, lúc này liền là chuẩn bị chờ việc này thoáng rõ ràng, nàng lại trở về hồi trở lại. Thế là hai người lại hao tốn mấy ngày thời gian tiến hành đủ loại khảo thí. Nhưng Lạc Nguyệt trong tông các tu sĩ đều biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn đều là một bộ mắc nạn các tu sĩ đối mặt hai cái kinh khủng tồn tại, sinh tử không khỏi mình, bộ dáng có dị thường. Nhưng này chút dị thường đều là căn cứ vào trở lên tâm tính mà làm ra dị thường, mà này ngược lại là như thường vô cùng. Sau 7 ngày, xuân liễu như yên. Trên con suối bơi đưa tới hỗn tạp hương hoa gió. Bạch Trúc cùng Hạ Cực đứng tại bên dòng suối. Hai người liếc nhau, biết như thế tra được không có ý nghĩa gì. Bạch Trúc nói, tại đi qua, Hắc Triều đối tông môn tu sĩ thái độ chỉ có một cái. Cái kia chính là giết, cho nên căn bản không tồn tại bí mật. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là oán chủ tại chế tạo oán hận? Bạch Trúc lắc đầu, Hạ Cực suy nghĩ một chút cũng lắc đầu. Thiên hạ này oán hận nhưng thật ra là rất nhiều. căn bản không cần tận lực đi chế tạo, mà lại nếu quả thật muốn tạo ra, vậy chỉ cần muốn cho Hắc Triều trắng trợn phá hư liền tự nhiên sẽ mang đến rất nhiều cửa nát nhà tan, mang đến rất nhiều tai hại. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hạ Cực lại nói, nếu là tồn tại một cái nguồn ô nhiễm, cũng không phải quá hợp lý, bởi vì không ít giáo hội người chưa từng bị lây bệnh. Bạch Trúc nói, Hắc Triều từ trước tới giờ không sẽ tinh thần ô nhiễm. Hai người trầm mặc lại, Hạ Cực nói, vậy chúng ta giấu giếm thân phận, ra vẻ phổ thông tu sĩ, lặng lẽ gia nhập một cái tông môn, tốn hao chút thời gian đi thử xem. Bạch Trúc vẻ mặt thay đổi mấy lần, cân nhắc đến chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải tra cái tra ra manh mối mới có thể trở về. Chính là nhẹ gật đầu, vậy được, chỉ có thể làm như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.